đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 430, tiểu nhạc nhạc đã xảy ra chuyện, góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, tà tâm tự tin cười, U Minh Vương lắc đầu, hắn đến rồi nói sau, đưa hắn đi vào, cũng không khó, chính là, cái địa phương kia mở ra cần có vật kia, hiện tại trong tay hắn chỉ còn một cái cuối cùng. Nếu đưa Uất Trì tà dịch đi vào, vậy đại biểu, hắn về sau không bao giờ nữa có thể lợi dụng không gian thời không chi thạch được nữa. Việc này, hắn phải hào hào cân nhắc một phen, tà tâm cùng Mẫn Bá Thiên, bọn họ tất nhiên sẽ không hòa thuận ở chung, hắn chỉ cần lựa chọn một người, là đủ rồi. Đại vương, ta đây chờ tin tốt của ngươi, ngươi trước đi xuống đi, U Minh Vương vẫy vẫy tay, hiện tại hắn, tinh lực cũng không phải là dư thừa. Nữ nhân này thiên phú không sai, hắn có thể cảm giác được. Này, không có võ công thể lực đã tốt như vậy, nếu là giúp nàng khôi phục một chút võ công kia bọn họ chẳng phải là có thể triền miên thời gian lâu hơn sao? Nghĩ vậy, U Minh Vương hắc hắc cười, hắn đều có chút chờ mong ngày như vậy. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng Này tựa hồ đã qua 3 ngày, nữ vương không tái xuất hiện, người đưa cơm cũng trực tiếp buông mâm sau đó bước đi, như người câm điếc căn bản không cho bọn họ có cơ hội nói chuyện. Liền ngay cả tiểu Hoan Hoan vô địch đáng yêu các nàng cũng không thích. Đông Phương Ngữ Hinh có chút sốt ruột, không thể à, mẫu thân, Hoan Hoan cũng sốt ruột, bé lại càng nhớ tiểu Nhạc Nhạc thậm chí có chút không yên lòng. Hoan Hoan, con liên hệ không được với tiểu Nhạc Nhạc sẽ không phải. Chủ nhân cùng ma thú trong lúc đó còn có một loại tình huống nếu liên hệ không được thì có khả năng. Ma thú cùng người khác ký khế ước như vậy quan hệ của bọn họ sẽ bị chặt đứt tự nhiên liền không thể cảm ứng được. Sẽ không, tiểu Nhạc Nhạc sẽ không không cần con. Hoan Hoan vừa nghe liền khóc, bé không muốn cùng tiểu Nhạc Nhạc tách ra mãi mãi. Mẫu thân cũng chỉ là tùy tiện nói thôi, Hoan Hoan, tiểu Nhạc Nhạc sẽ không bỏ con. Ân, con biết hiện tại tiểu Nhạc Nhạc cũng thực sốt ruột, ô ô, mẫu thân. Con không muốn ở lại đây, thời điểm bé đến đây là muốn tìm mẫu thân cứu người, sau khi tới, bé mới biết chỗ này không tốt chút nào. Đây là một cái không gian khép kín, ngay cả một người cũng không thấy được. Hoan Hoan, thực xin lỗi, là mẫu thân làm liên lụy con. Kỳ thật đâu chỉ là tiểu Hoan Hoan không thích nơi này, chính là nàng cũng không thích nhưng không có biện pháp gì. Nàng ra không được cũng không có biện pháp ra. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Người mất hứng, vuốt ve bộ lông trắng muốt của tiểu Nhạc Nhạc, Phong lo lắng hỏi. Xèo xèo, tiểu Nhạc Nhạc kháng nghị, hắn muốn tiểu Hoan Hoan, hắn chỉ có một chủ nhân là tiểu Hoan Hoan. Ngươi cùng người khác ký khế ước rồi, tựa hồ có thể hiểu được tâm tư của tiểu Nhạc Nhạc, Phong thật kinh ngạc hỏi. Xèo xèo, ta chỉ biết này nhất định là nàng cướp ngươi đến. Tiểu hồ ly, tuy rằng ta thật thích ngươi, nhưng cướp ngươi đến thật không tốt, ta không thích hành vi cường đạo này. Phong thở dài một tiếng, luyến tiếc nhìn tiểu Nhạc Nhạc. Ngươi đi đi, đi tìm chủ nhân của ngươi đi, hắn thế nhưng sẽ thả ngươi. Tiểu Nhạc Nhạc có chút không thể tin được, kỳ thật tiểu Nhạc Nhạc chỉ số thông minh so với người đều cao, chính là hiện tại nó vẫn như cũ không thể nói. Góc truyện audio.com, chuyện mà thôi. Xèo xèo, tiểu Nhạc Nhạc giơ móng vuốt kháng nghị, Phong có chút không rõ, qua nửa ngày hắn mới hiểu được. Cách chương,